Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thơ hàm tỷ. Ta rất sợ, Lâm Thành xa hoa khu biệt thự, thơ hàm tỷ, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Kim Hoan Hoan gương mặt nghiêm túc, cùng dĩ vãng cười vui vẻ phong cách hoàn toàn khác nhau. Nói đi. Sở thơ hàm chính nằm ngoài mặc vào đang dùng iPad xem Hùng qua lại. Vảnh hai con trắng như tuyết chân, loáng một cái, thập phần tập trung vào, không có phát hiện bản thân ngày hôm nay có chỗ nào không giống nhau. Thơ hàm tỷ, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu muốn với ngươi thương nghị. Kim Hoan Hoan lại một lần nữa, cường điệu, lần này sở thơ hàm cảm giác được không được bình thường. Bởi vì, nếu như bình thời, tiểu ô nữ đã sớm nhào lên, một bên ôm nàng gào gào kêu to, một bên líu ra líu xíu nói mình có cái gì, phi thường trọng yếu, chuyện. Hoan Hoan, ngươi ngày hôm nay làm sao vậy? Nóng dần lên sao? Lại không làm khó đằng. Sở thơ hàm điểm một cái cứng nhắc máy vi tính, đem video tạm dừng, sau đó ném tới một bên. Trời đất bao la, bạn thân to lớn nhất, đây là nàng bằng hữu tốt nhất, khi còn bé cho dù có một khối đường đều phải chia sẻ. Đối phương lần này biểu hiện nghiêm túc như vậy, nàng đương nhiên phải coi trọng, ta nghĩ với ngươi đàm luận một hồi bạn trai chuyện. Kim Hoan Hoan nói rằng, sở thơ hàm đằng địa một hồi mặt cười liền đỏ, theo bản năng liền cảm thấy bạn thân lại đang hồ đồ. Nàng giơ tay lên đến, làm dáng muốn đánh, chỉ là, Kim Hoan Hoan lần này nhưng không có né ra, vẫn cứ bản mặt cười đứng tại chỗ. Hoan Hoan, ngươi là, thật lòng, sở thơ hàm có chút chưa hoàn hồn lại. Kim Hoan Hoan trịnh trọng gật gật đầu, ta nghĩ rất lâu, cảm thấy thơ hàm tỷ ngươi xác thực cần một lợi hại bia đỡ đạn. Mấy ngày trước Tô Dương đề nghị sẽ... Không sai, có thể cùng hắn hợp tác. Sở thơ hàm càng thêm kinh ngạc, gương mặt không thể tin tưởng. Trước người không phải vẫn rất phản đối sao? Rất đáng ghét Tô Dương. Làm sao đột nhiên cải biến ý nghĩ? Sở thơ hàm không rõ. Đó là bởi vì trước đây ta cảm thấy tiễn bài ca không sai. Tuy rằng không đạt tới xứng được với thơ hàm tỷ mức độ. Nhưng theo chúng ta quanh thân người so sánh, hắn xem như là rất xuất sắc. Có điều, gần nhất ta phát hiện hắn tuy rằng làm võ giả rất lợi hại, nhưng nó phương diện rất kém cỏi. Kim Hoan Hoan một mặt nghiêm nghị nói, đem bầu không khí khiến cho rất nghiêm nghị, để sở thơ hàm trong lòng cảm nhận được một luồng áp lực. Nàng đem Tô Dương bộ kia lời giải thích dập khuôn một lần. Cường điệu Lâm Vũ nhân phẩm không được. Tuy rằng thân thủ không tệ, có thể bảo vệ các nàng không bị ác tặc thương tổn. Nhưng đối với mới mưu đồ gây rối, không thích hợp giữ ở bên người, đem hắn trực tiếp đuổi ra ngoài không hay lắm chứ. Hắn dù sao cũng là cha địa phái tới được người. Hơn nữa hắn một vị trưởng bối còn cùng cha địa có giao tình. Sở thơ hàm có chút do dự. Kim Hoan Hoan cau lại dưới lông mày, nàng này bản thân cái gì cũng tốt, chính là quá nhẹ dạ, quá thiện lương, rất nhiều lúc đều sẽ do dự dự, cho người xấu lợi dụng sơ hở cơ hội. Lần trước Tô Dương chính là bắt được bản thân nhẹ dạ đặc điểm. Từng bước thiết sáo, cho tới bây giờ mới lộ ra bộ mặt thật, lợi dụng nàng đối phó Lâm Vũ, lần này bản thân nếu như lại nhẹ dạ. Cái kia cái kế tiếp thu lợi người chính là Lâm Vũ. Mà Lâm Vũ cùng Tô Dương không giống nhau. Mục tiêu của đối phương là nàng cùng bạn thân thể. Nàng tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Kim Hoan Hoan ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Suy tư chớp lát, sau đó một Hoan Hoan bài, chuyên môn bẫy người chủ ý liền xông ra. Nàng muốn Lâm Vũ dội nước bẩn. Thơ hàm tỷ, kỳ thực có chuyện ta vẫn không nói với ngươi. Ngươi còn nhớ tháng trước 15 số trong chúng ta quần. áo làm mất đi chuyện à? Kỳ thực đó là Lâm Vũ làm ra. Hắn ngày đó thừa dịp chúng ta đi ra ngoài, sờ lên lầu 2, trộm ngươi cùng ta áo lót, đặt ở chính hắn phía dưới, làm loại kia dơ bẩn chuyện. Cũng chính là ta trở về đúng dịp, vừa vặn tình cờ gặp. Nếu không, một bên, Sở Thơ Hàm sắc mặt trắng bệch. Ngươi là nói lên tháng trong chúng ta quần áo mất rồi, là hắn làm ra. Kim Hoan Hoan một mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Ngày đó ta nói chính mình uống sữa tươi không cẩn thận hất tới mặt trên, vì lẽ đó đem áo lót ném là giả. Ta sợ ngươi lo lắng. Cũng là ta lúc đó quá ngốc, lại tin tưởng Tiễn Bài Ca. Lâm Vũ tên khốn kia là nhất thời kích động. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta thật sự là quá sơ ý bất cẩn rồi. Vạn nhất hắn ngày nào đó thú tính quá độ, xông lên lầu 2 làm sao bây giờ? Kim Hoan Hoan lộ ra hối hận vẻ, nàng nhắm mắt lại dùng sức lắc lắc đầu. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, thay đổi một bộ biểu hiện, trong vòng mấy giây nặn ra hai giọt nước mắt. Thơ Hàm Tỷ, nàng giật giật mũi, làm ra một bộ thanh âm nghẹt ngào, nói, kỳ thực, ta đây mấy ngày vẫn luôn đang nghĩ, nếu quả thật đã xảy ra loại chuyện đó, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể liều mình cứu Thơ Hàm Tỷ, dùng sắc đẹp của chính mình ma túy đối phương, sau đó đem Thơ Hàm Tỷ đẩy lên đường hầm đào mạc bên trong. Hoan Hoan, đơn thuần Sở Thơ Hàm bị cảm động hỏng rồi, vành mắt đều có bắn tỉa hồng. Nàng lập tức ôm bạn thân, mang theo tiếng khóc nức nở, nói, đừng nói nữa, loại chuyện đó sẽ không phát sinh. Ta đây liền cho cha địa gọi điện thoại, để hắn vội vàng đem Lâm Vũ đánh đuổi. Ừ, Kim Hoan Hoan dùng sức gật gật đầu. Sau đó, nàng hơi co lại thân thể, thay đổi cái tư thế thoải mái hướng về thiếu nữ trong lồng ngực cùng cùng. Như thằng bé con tử bình thường lẩm bẩm, nói, Thơ Hàm Tỷ, ta rất sợ, ta muốn hôn nhẹ, bẹp, thiếu nữ không chút do dự, ba, bạn thân một cái. Kim Hoan Hoan càng thỏa mãn, mèo con như thế núp ở thiếu nữ trong lồng ngực, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Khà khà, Thơ Hàm Tỷ thật tốt lừa gạt. Kim Hoan Hoan híp mắt lại, thoái hưởng thụ đến từ bạn thân ấm áp ôm ấp. Tuy rằng Sở Thơ Hàm chỉ so với nàng 5-3 tháng, nhưng nàng nhưng vẫn cảm thấy đối phương như là so với nàng lớn hơn 10 tuổi tỷ tỷ. Rất ôn nhu, rất săn sóc. Vào đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác thấy, cùng Tô Dương hợp tác là cho tới nay mới thôi nàng làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Thậm chí, trong lòng nàng còn có như vậy một điểm hối hận. Tại sao không sớm một chút làm như thế? Lâm Vũ như vậy dơ bẩn, quả thực liền giống với trong hầm cầu thối cục đá. Ở nơi này chỉ có thể gây trở ngại nàng cùng Sở Thơ Hàm. Thứ bảy hoàng hôn, chính mang theo một vị xinh đẹp mỹ nữ đua xe đùa bỡn chơi, Lâm Vũ nhận được một cú điện thoại. Điện báo biểu hiện là Sở Chủ tịch. Lâm Vũ đột nhiên một cước đạp lên phanh xe, đến rồi cái cực tốc trôi đi, sau đó ngừng xe lại. A, chỗ cạnh tài xế mỹ nữ một trận rít gào, nhỏ giọng một chút, ta có cái quan trọng điện thoại muốn nối, sau đó đừng phát ra âm thanh. Lâm Vũ dặn dò một tiếng, cái gì quan trọng điện thoại, nhân ra tối hôm qua với ngươi ở một khối nhưng là chơi nhiều lần nhân vật đóng vai đây. Lẽ nào như vậy cũng không sánh nổi một mình ngươi điện thoại có trọng yếu không? Yêu diễm nữ nhân yểu điệu mở miệng, cố ý đem đề tài hướng về phương diện kia trên dẫn. Ta lặp lại lần nữa, sau đó nhất định phải giữ yên lặng, cú điện thoại này rất trọng yếu. Ngươi nếu như không làm được, vậy bây giờ liền đi xuống cho ta. Lâm Vũ lạnh mặt nói, cát, không nói đừng nói. Yêu diễm nữ nhân thầm mắng một tiếng không tư tưởng, sau đó vừa nghiêng đầu, nhếch lên hai chân, mẹ kiếp, tiểu yêu tinh, nhìn nữ nhân vắt chân động tác, Lâm Vũ cuống họng lăn một hồi, ở trong lòng thầm mắng một tiếng tao hóa, sau đó hít sâu một khẩu khí, lấy lại bình tĩnh mới mở ra nút nhận cuộc gọi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.